Thục Nghi bỗng nhiên nói làm sao vậy? Ách! Cái kia! Ờ, ta quên chuyện tối ngày hôm qua trước, ta có thể hay không mời khiêu một chi vũ? Diệp Hiếm có điểm mong đợi nhìn nàng. Nhưng trong lòng bỗng nhiên có chút thấp thỏm. Nếu như Lam Thục Nghi không đáp ứng, như vậy trong lòng hắn nghĩ tới một mục tiêu muốn thực hiện liền có chút khó khăn ác. Nghe được Diệp Hy lời này, Lam Thục Nghi thoáng sửng sốt. Thế nhưng lập tức chợt đảo ngươi đánh là dạng gì chủ ý? Ta chỉ đúng là đơn thuần muốn mời ngươi nhảy một bản mà thôi, không có gì khác ý tứ. Khỏe! Nhìn Diệp Hy trên mặt bỗng nhiên xuất hiện đỏ bừng. Lam Thục Nghi chợt yểm cảm giác được một loại khác thường tình cảm ở sinh trưởng. Mà Diệp Hy lại hướng về trước mắt cái này một mỹ phụ đưa ra bàn tay của mình có được hay không? Lam cục trưởng phu nhân không nói gì. Nhưng dĩ nhiên ruột thần xui khiến đem mình hạ thủ khoát lên bàn tay của hắn trên. Có thể đây là sau cùng một lần đi. Lam Thục Nghi trong lòng lặng yên suy nghĩ. Dường như cái này tiểu nam hài cũng không phải là đặc biệt xấu. Cầm mỹ thiếu phụ cái này một đôi nhu đề. Diệp Hy chỉ cảm thấy tay nhỏ bé đúng là như vậy nhu nhược không có xương. Trắng mịn da thịt bừng tỉnh tơ lụa vậy. Diệp Hy hơi cố sức vùng. Lam Thục Nghi cao gầy thành thục thân thể mềm mại nhất thời dán lên lồng ngực của hắn trên. Tốt mềm mại, tốt cùng co giãn. Diệp Hy thập phần rõ ràng cảm giác được trước ngực của mình bị một đôi. Tràn đầy kinh người co giãn hào nhũ nặng nề mà chèn ép. Trước ngực bị như thế một đôi cao thẳng đầy đặn tuyết phong chèn ép. Diệp Hy chỉ cảm giác mình một loại đã ở nơi này xinh đẹp cuộc trưởng phu thân thể của con người trong phóng ra qua một lần mãnh liệt dục hỏa lại bắt đầu bừng tỉnh hỏa sơn bạo phát vậy xung động. Anh cảm giác được hai chân của mình trong lúc đó cứng rắn côn thịt. Lam Thục Nghi trên mặt một trận trở nên trắng ngươi tiểu tử ngu ngốc kia. Thân là người vợ nàng tự nhiên biết. Chỉ vào mình tiểu phúc vật kia là cái gì? Đêm qua, mình ở hắn dưới thân uyển chuyển hầu hạ đích tình cảnh, vẫn như cũ rõ ràng ở trước mắt. Bất quá! Nàng thật sự là không nghĩ tới. Diệp Hy còn tuổi nhỏ, lại có như vậy hùng vĩ. Thực sự để cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Nghĩ đến trưởng phu cái kia. Lam Thục Nghi lại bi ai phát hiện. Cùng Diệp Hy so với. Trượng phu quả thực chính là tiểu run. Tối hôm qua cái loại này phong phú cảm. Thân thể bị nhét tràn đầy mà cảm giác. Để cho nàng mà thân thể dĩ nhiên đang run rẩy. Hơn nữa, nàng lúc này càng nghĩ tới trượng phu bên ngoài cõng mình ở. Bên ngoài yêu đương vùng trộm. Điều này làm cho Lam Thục Nghi trong lòng một trận lửa giận. Cũng dâng lên một trả thù dục vọng. Đối mặt với như vậy một mỹ thiếu phụ, Diệp Hy cũng có chút lung túng nói ta không biết. Tự ta cũng không khống chế được. Chúng ta vẫn là đi xuống đi, không muốn lại nhảy. Như vậy, rất khó chịu. Đây là một lần cuối cùng. Nghĩ không ra. Một khắc trước còn đang tức giận Lam Thục Nghi hiện tại lại cư nhiên buồn bã cười. Một đôi nhộn nhạo thành thục phong tình đôi mắt đẹp nhộn nhạo một tia đau thương sau này. Ngươi coi như chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Nghĩ đến thân phận của mình. Lam Thục Nghi trong lòng liền một trận áy náy. Trượng phu có lỗi với tự mình. Nhưng là mình lại tại sao có thể hồng hạnh ra tường. Làm ra có vi nữ tắc. Có vi luôn lý đạo đức chuyện đây. Chỉ là càng như vậy, nàng lại càng có một loại mãnh liệt trả thù vui vẻ. Lam A Di ngươi thật là đẹp. Diệp Hy bỗng nhiên si ngốc nói. Hai tay kìm lòng không đặng chậm rãi buộc chặt. Đem câu này cực kỳ cao gầy mạn diệu thiếu phụ thân thể ủng hướng mình. Hắn muốn càng thêm thân mật cảm thụ như thế một thành thục vưu vật mê người thân thể. Một vừa hai phải a. Không phải ta liền phải tức giận. Lam Thục Nghi tùy ý hắn ôm hông của mình chi trên mặt lại trang làm ra một bộ tức giận biểu tình. Đêm qua, một màn kia mạc lần lượt mà ở trong đầu của mình lẩn quẩn. Nhớ tới hắn còn tuổi nhỏ khổng lồ nhỏ. Nhớ tới hắn còn tuổi nhỏ lại vô cùng uy mãnh. Lam Thục Nghi tâm liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nga, Diệp Hy nhẹ nhàng hồi đáp, hai tay lại. Dừng lại đang trong ngực một mỹ thiếu phụ eo thon nhỏ trên. Hai người nhẹ nhàng mà ôm. Cước bộ theo âm nhạc tiết tấu qua lại bước ra. Phiêu giật kỹ thuật nhảy vừa chuyển khẽ động. Như vậy một to như vậy sân nhảy trong. Ngọn đèn có chút hôn ám. Hầu như nhìn không thấy xung quanh ba thước sùng người bên ngoài. Nhưng chính là như vậy một loại mơ hồ yêu đương vụng trộm vui vẻ. Lại làm cho lòng người giữa càng thêm chờ mong tiến một bước tiếp xúc. Nhất là Diệp Hy. Ôm như thế một mỹ phụ nhân thê hắn chỉ. Cảm thấy. Hai người bọn họ thân thể ở thiếp không ngờ như thế. Mỗi một cách động tác. Tiểu đệ đệ của mình luôn luôn vô tình hay cố ý ở thiếu phụ giữa hai chân ma sát. Trận trận người lang đánh thẳng vào hắn. Cũng tập kích nàng. Vào giờ khắc này Lam Thục Nghi trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại mãnh liệt phụ tội cảm. Mình làm như vậy rốt cuộc đúng hay không? Mà Diệp Hy cũng cố gắng làm bộ một chính nhân quân tử. Hai tay thập phần an phận mà ôm cuộc trưởng phu nhân thon thả. Theo của nàng bước tiến mà nhảy di chuyển. Thế nhưng trận trận mùi thơm lại không. Ngừng mà kích thích Diệp Hy, làm cho hắn cảm nhận được có chút tâm loạn thần mê. Là trọng yếu hơn đúng là. Bộ ngực một đôi hào nhũ còn thường thường mà đè ép ma sát hắn. Thật sâu kích thích hắn làm nam nhân tâm huyết. A, bỗng nhiên. Diệp Hy trong ngực mỹ thiếu phụ chợt thân thể mềm mại cứng đờ. Ánh mắt vừa vặn nhìn về sân nhảy bên trên thông đạo. Làm sao vậy? Diệp Hy nghi ngờ theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nhưng cũng là cả người run lên. Đơn giản là, ở nơi nào đi qua? Dĩ nhiên là ngực mình cái này mỹ thiếu phụ trưởng phu. Cục trưởng cục công an Lưu An. Ăn mặc một thân cảnh phục hắn. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Diệp Hy tâm bỗng nhiên đập nhanh. Một loại trộm người vợ tử vui vẻ còn có phải sợ bị phát hiện kích thích rung động thật sâu đang hắn. Cái này. Diệp Hy có thể thấp giọng nói chúng ta. Vẫn là rời đi nơi này đi. Không phải bị chồng ngươi thấy được. Chuẩn sẽ hiểu lầm. Hắn hình như cố ý cúi đầu. Vé vào Mỹ. Phụ bên tai nói dường như. Nguyên bản Lam Thục Nghi trong lòng thì có một loại hổ thẹn. Hiện tại bên lỗ tai thượng lại truyền đến trận trận nóng rực khí tức. Hơn nữa nghe được lão công hai chữ này là lúc. Trong lòng nàng càng hình như bị thứ gì đau nhói một chút. Chỉ là. Trượng phu yêu đương vụng trộm chuyện tình ở trong đầu hiện lên. Làm cho có xấu hổ cảm giác mỹ phụ nhân thê bỗng nhiên trở nên lớn mật đứng lên. Nàng dán tại Diệp Hy trên lồng ngực. Hai vú bị nặng nề mà đè ép. Hơn nữa, nguyên bản khoát lên Diệp Hy trên vai ngọc thủ. Dĩ nhiên chủ động ôm lấy cổ của hắn. Đem thân thể của chính mình hầu như hoàn toàn rúc vào trên người của nàng. Hơn nữa, trượng phu của nàng ngay chỗ không xa nhìn chung quanh. Bên người theo mấy cái đồng dạng ăn mặc cảnh phục cảnh viên. Cũng không biết đang làm gì. Nhưng thấy hắn đang theo tầng này lâu đại đường quản lý đang nói lời này. Mà kích thích nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi thì ôm cái này xinh đẹp người vợ Diệp Hy. Mãnh liệt yêu đương vụng trộm kích thích làm cho hắn cả người tế bào đều ở đây sôi trào. Một nhiệt huyết hung tính càng đánh thẳng vào lý trí của hắn. Nguyên bản ôm Lam Thục Nghi vòng eo song trưởng. Trong lúc bất chi bất giác dĩ, nhiên chậm rãi buộc chặt. Bụng dưới càng hơi về phía trước rất đi. Nỗ lực làm cho huyên đệ của mình cùng cái này mỹ thiếu phụ thân thể càng thêm thân mật tiếp xúc. Diệp Hy, nguyên bản bị lửa giận hướng đầu óc mê muội não xinh đẹp người vợ thiếu phụ chợt cả người đánh một cái giật mình. Chớ động tay đông chân. Lúc này, phát giác được mình đã cùng Diệp Hy giống như là một đôi cực kỳ thân mật tình nhân giống nhau ôm. Lam Thục Nghi trong lòng to lớn xấu hổ là trọng yếu hơn đúng là trượng phu của mình ngay cách đó không xa. Ta là ngươi trước ôm ta. Diệp hiếm có điểm dở khóc dở cười nhìn trong lòng thật chặt dán mình mỹ thiếu phụ. Hai tay vẫn như cũ thật chặt vòng khuyên ở eo của nàng. Hạ thân càng chỉ vào bụng của nàng. Hai người thân cao không kém là bao nhiêu. Lúc này, người mỹ phụ này lại hai tay ôm lấy cổ của hắn. Bộ ngực hai vú bị nghiêm trọng mà chèn ép. Giữa hai người thân thể ma sát càng làm cho bọn họ cả người trở nên không được tự nhiên. Người kia đừng nhúc nhích. Lam Thục Nghi hiện tại thực sự hối hận muốn chết. Mình tại sao sẽ một thời lửa giận công tâm làm ra như vậy có vi nữ tắc chuyện tình tới đây. Hơn nữa đối phương vẫn là một 16-17 tuổi tiểu nam hài. Chúng ta vẫn là rời đi đi. Chồng ngươi hình như đang phá án. Nhìn phía trượng phu của nàng, Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Hai cánh tay của hắn đem Lam Thục Nghi thân thể bão càng chặt hơn. Ngươi làm gì à? Lạc được ta rất đau. Lam Thục Nghi nhẹ nhàng mà vuốt Diệp Hy trong ngực. Thế nhưng ánh mắt lại thường thường lưu ý xa xa trượng phu phương hướng. Như bây giờ một loại tư. Thế muốn đúng là bị người phát hiện. Vậy thực sự là nhảy vào Hoàng Hà Diệp Hy không rõ. Ngoại trừ có một loại mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm cùng cảm giác sợ hãi ở ngoài. Lam Thục Nghi lại vào lúc này sinh ra một loại khác cảm giác hết sức kỳ quái. Vậy thì giống như đúng là có một chút nhi hưng phấn, có một chút nhi kích thích cảm giác. Cảm giác thượng thật giống như mình thực sự phản bội trượng phu đang cùng Diệp Hy yêu đương vụng trộm giống nhau. Ta thật là khó chịu a. Diệp Hy đỏ lên kiểm. Cái mông lại về phía trước đính. Dùng mình cổ trương lên cứng sắn trứng bồng đi ma sát giữa hai chân của nàng. Ngươi cử động nữa, ta liền giết ngươi. Lam Thục Nghi đỏ mặt cắn răng nghiến lời nói cứ như vậy, đừng nhúc nhích. Nga! Diệp Hy ớm tiếng nói nhưng là như thế này thực sự rất khó chịu a. Khó chịu cũng phải nhịn đăng. Lam Thục Nghi lúc này thật rất muốn đẩy ra cái này ôm mình tiểu nam hài. Thế nhưng xa xa lão công lại không để cho nàng được không như vậy cùng hắn thân mật ôm nhau. Lẽ nào cũng chỉ cho phép trượng phu yêu đương vùng trộm. Trong nháy mắt này, Lam Thục Nghi trong lòng lói lên lần thứ hai hồng hạnh ra tưởng ý niệm trong đầu. Nàng muốn nam nhân khác đạp hư thân thể của chính mình báo lại phục trượng phu bất trung. Nếu mình đã xuất quỹ một lần, chậm như vậy một lần nữa thì như thế nào? Chỉ là mãnh liệt người vợ đạo đức khiển trách lại làm cho nàng thủy chung làm không được.